trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 16, gặp được bảo bối, tay không xé nát zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Ly vừa trà viên tinh hạch trong tay, vừa than thở, ông trời ơi, không thể ban cho con cái dị năng sao? Nhìn trong không gian có nhiều tinh hạch năng lượng như vậy, Nhan Ly lại không thể hấp thụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể hấp thụ hết. Đây quả là lãng phí. Ngay khi Nhan Ly chuẩn bị rời đi, trong nhà vệ sinh công cộng đột nhiên vang lên tiếng động lạ. Cô quay đầu lại, nhà vệ sinh công viên này rất lớn, nghe nói trước đây còn tổ chức bình chọn cấp bậc gì đó. Có một thời gian thậm chí còn được gọi là nhà vệ sinh hot trên mạng. Hình như có người đang đánh nhau. Nhan Ly nghiêng người, thò đầu nhìn vào trong. Đột nhiên, bên trong truyền ra âm thanh đặc trưng của zombie. Ngoài ra, còn có âm thanh đánh nhau của XCTHT. Có người đang đánh nhau. Đánh zombie, thú vị đấy. Cùng với một tiếng bốp vang rồi, cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh bị đạp tung, bay xa mấy mét, rơi ngay trước mặt Nhan Ly. Nhan Ly nhanh nhẹn nhảy lên bồn rửa tay, một tay bám vào tường, tay kia siết chặt chiếc rìu sắc bén. Giờ thì cô đã nhìn rõ, là một cô gái đang vật lộn với một con zombie. Cô gái kia trông chạc tuổi cô, dáng người cao ráo, ít nhất cũng phải 1m7. Mái tóc dài mềm mại hơi uốn lượn xóa ngang lưng, khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, nhưng thần thái và khí chất lại có phần lạnh lùng, lãnh đạm. Ngay khi Nhan Ly còn đang do dự không biết có nên lên giúp một tay hay không, cô đã thấy đối phương túm lấy đầu và vai con zombie, sau đó dùng tay không xé toạc nó ra. Nhan Ly co rút đồng tử, trợn to hai mắt, vậy mà lại có người có thể tay không xé nát zombie. Nhan Ly, đây phải có sức mạnh đến mức nào mới làm được? Không đúng, đó hẳn là dị năng. Nhan Ly lập tức phản ứng lại, cho dù là một người đàn ông trưởng thành, dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể tay không xé xác zombie như vậy được. Chuyện này khác gì mấy cảnh phim truyền hình tay không xé xác quân địch đâu. Hiện thực không phải phim ảnh, không thể làm ra những hành động khoa trương như vậy được. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã thức tỉnh dị năng, là dị năng giả. Nhìn dáng vẻ này, chắc là dị năng hệ sức mạnh, hoặc là dị năng hệ lực sĩ gì đó. Nhan Ly có chút hâm mộ, dị năng này tuy không có sức sát thương mạnh mẽ như sấm sét hay lửa, nhưng trong mặt thế này cũng là một kỹ năng vô cùng thực dụng. Sau khi xé xác zombie xong, Nhan Ly thấy cô gái kia không dừng lại, trực tiếp mở vòi nước bên cạnh rửa tay. Nhan Ly bám tường cẩn thận nhảy xuống. Đối phương nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cả hai đều không chủ động chào hỏi, giữ im lặng và lạnh lùng với nhau. Kiếp trước Nhan Ly chưa từng gặp cô gái này, nhưng nhìn đối phương có dị năng, gặp chuyện bình tĩnh, lúc đối phó với zombie lại quyết đoán và tàn nhẫn, còn mạnh hơn Nhan Ly rất nhiều lần. Cho nên, một người như vậy, kiếp trước hẳn phải tỏa sáng rực rỡ, không thể nào không có chút tin tức gì. Dù sao người như Bùi Tư Giả còn có thể làm đến mức không ai không biết. Hay là cô gái lợi hại trước mắt này thật ra không thể sống sót đến cuối cùng. Cho đến khi đối phương lướt qua Nhan Ly, hai người vẫn không nói với nhau nửa câu. Nhan Ly vội vàng lấy từ trong túi ra một đôi găng tay dùng một lần, sau đó chạy nhanh đến bên cạnh xác zombie, ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi. Một viên năng lượng tinh hạch thật lớn, đây là viên tinh hạch có thể tích lớn nhất từ trước đến giờ. Hơn nữa nhìn màu sắc cũng không đục lắm, thật đúng là nhặt được bảo bối. Nhan Ly vui mừng hớn hở cầm viên tinh hạch kia đến bên bồn nước, bắt đầu kiên nhẫn rửa sạch. Ánh mắt liếc qua gương, Nhan Ly thấy cô gái kia không biết từ lúc nào đã dừng bước, đứng đó nghiêng người, đang nhìn chằm chằm cô, mắt không chớp. trong con ngươi có chút tò mò nhàn nhạt. Gầm gừ gừ, có âm thanh kỳ lạ từ xa vọng lại, sau đó càng lúc càng lớn. Nhan Ly khựng tay lại, sắc mặt cô gái đối diện cũng thay đổi. Đây là âm thanh của zombie. Hơn nữa nghe âm thanh này, e rằng không chỉ có một con. Chắc là do mùi M, á, u tành đây quá nồng. Hoặc là âm thanh vừa rồi quá lớn, quá ồn ào và náo động. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba cho nên mới thu hút tất cả zombie gần đó lại gần. Trời bắt đầu tối sầm lại. Bây giờ còn chưa phải buổi tối. Sao mặt trời lại biến mất rồi? Nhan Ly nắm chặt cán rìu đi ra ngoài. Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực bên ngoài, cô đột nhiên nhớ đến kiếp trước. Ban đầu mọi người đều cho rằng đây chỉ là một hiện tượng nhật thực hiếm gặp. Đợi một lát nữa, mặt trời sẽ lại xuất hiện trên bầu trời. Nhưng Nhan Ly biết rõ, cực dạ này sẽ kéo dài mấy tháng. Hơn 3 tháng tới, thế giới sẽ chìm trong bóng tối. Môi trường tối tăm tĩnh mịch, càng làm tăng thêm sự hoang tàn và tuyệt vọng cho mặt thế này. Trong tình huống này sẽ càng làm gia tăng mặt tối trong lòng người. Thế giới thay đổi, chuẩn mực đạo đức của con người cũng sẽ thay đổi theo. Nhan Ly hít sâu một hơi. Từ nay về sau, công bằng của thế giới này sẽ không còn bị ràng buộc bởi pháp luật nữa, mà là D, A, O trong tay và sức mạnh sở hữu. Kẻ mạnh mới có tư cách bàn luận về công bằng và đạo lý. Rất đáng buồn phải không? Nhưng không thể làm gì khác. Đây chính là hiện thực. Trong công viên bắt đầu có sương mù rồi. Nhan Ly nói với cô gái kia. Cô cố ý hạ thấp giọng, đảm bảo đối phương có thể nghe thấy nhưng không quá rõ ràng. Cô gái quay đầu nhìn về phía cô, vẫy tay với cô, mau đi thôi, không kịp nữa rồi. Zombie đã xuất hiện, 3 người lớn và 2 con chó. 5 con zombie, trên mặt những sinh vật đó đầy vết thương đáng sợ. Em mờ, váo, hôm me bê bét, mang theo mùi hôi thối giữa nát. Trong hốc mắt là đôi nhãn cầu đã thối giữa sinh rồi. Có lẽ không thể gọi là nhãn cầu nữa, chỉ là có hình dạng như vậy mà thôi. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt hai cô gái trẻ thật khiến người ta rùng mình. Lạnh sống lưng, một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa xung quanh. Kiếp trước Nhan Ly đã quen với mùi này, tuy vẫn có chút ghê tởm, nhưng sẽ không gây ra quá nhiều khó chịu. Cô quay đầu nhìn cô gái kia, không ngờ đối phương cũng không có phản ứng gì quá lớn. Bình tĩnh, nghiêm túc, chăm chú, tố chất tâm lý thật mạnh mẽ, Nhan Ly thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.